One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 158. Nội dung cốt truyện triển khai. Thanh âm này phi thường quái dị, nghe không hiểu. Thế nhưng Marco loại người nhưng phảng phất nghe được tiếng khóc âm. Thế nhưng ngược lại có biến thành sung sướng. Yasuo sững sờ, so với những người khác. Hắn thế nhưng là biết rõ đây là cái gì thanh âm. Đây là Shirahoshi thanh âm. Hải hoàng Poseidon, đây là muốn giác tỉnh khúc nhạc dạo. Không nghĩ tới lại cùng nguyên tác không giống nhau. Vừa Yasuo còn tưởng rằng nàng gặp uy hiếp gì. Bây giờ nhìn lại không phải. Bĩu bĩu đại hải lăn lộn hải quái. Lập tức lắc đầu một cái. Chuyện bây giờ có chút ngoài ý muốn ra. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, thế nhưng thật giống chính là truyền vào trong tai mọi người. Phòng chừng không ít người đều có thể nghe được. Lần này thật phiền phức. Nếu như Shirahoshi thân phận bại lộ, phòng chừng đại hải lại muốn sôi trào. Shirahoshi tạm thời không có chuyện. Yasuo cũng lười đi quản. Nếu có vấn đề, cái kia Neptune nên biết liên hệ chính mình. Dù sao hắn có liên hệ chính mình phương thức. Lúc trước từ ngư nhân đảo lúc rời đi đợi chính là như vậy. Xác thực, thời khắc này, thế giới sở hữu hải quái cũng cùng nhau xuất hiện. Tất cả mọi người nghe được cái này yêu nhã thanh âm. Như ca hát một dạng, không ít người cũng phi thường mê man. Thế nhưng có người nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Trong nháy mắt, khoảng cách dâu trắng cùng Yasuo chiến đấu đã qua hơn 3 năm điểm. 127 thời gian 3 năm. Ây đại danh thế nhưng là danh chấn đại hải. Treo giải thưởng một đường tăng vọt. Đã trở thành dâu trắng hải tặc đoàn nhị phiên đội đội trưởng. Mà vinh diệu khoảng thời gian này ngược lại là rất biết điều. Cũng không có cái gì đại động tác. Tân thế giới đại loạn từ lâu dừng lại. Big Mom vị trí cũng có người trên đỉnh. Bất quá đáng tiếc, vừa mới lên vị, đã bị Kaido cái kia người điên giết chết. Địa bàn trực tiếp bị cướp đi. 3 năm, biến hóa rất lớn, siêu tân tinh không ngừng tuôn ra. Cường giả lại càng là không ít. Đông Hải, nhà hàng nổi trên biển lúc này chính phát sinh thú vị một màn. Nhìn cái kia bị chém đứt thuyền hải tặc. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, thật không thể tin hướng về mặt khác phương hướng nhìn lại. Lại là hắn, Sanji khiếp sợ nhìn chậm rãi trôi nổi lại đây thuyền nhỏ. Hawkeye, nguyên thế giới mạnh mẽ nhất kiếm hào. Hắn hiện tại cũng không quên lúc trước trận chiến đó. Trận chiến đó thành tựu Lý Bạch, mà mới vừa từ nhà ăn đi ra sau rông. Nhìn phía xa Hawkeye. Hai mắt không khỏi né qua một vệt tia sáng. Tìm tới, mục tiêu bên trong, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Hai chân dậm một cái, thân thể nổ bắn ra. Đáng chết, cái kia tảo xanh đầu đang làm gì? Sanji nhìn nổ bắn ra đi sau rông. Không khỏi chửi ầm lên. Đây chính là đại kiếm hào. Đó là bọn họ có thể đủ chiêu đến lên. Cái kia... Người này rốt cuộc là người nào? Nami nhìn bị chém thành hai nửa thuyền hải tặc. Không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Lập tức lo lắng nhìn Sanji. Một đao đem thuyền chém thành hai nửa. Coi như A Long cũng không thể khủng bố như vậy. Vị này mỹ lệ nữ sĩ. Ta là Sanji. Rất cao hứng vì ngươi trả lời. Vị nào mang theo cái mũ nam nhân? Là nguyên thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Lúc trước ta nhưng khi nhìn từng tới hắn và Lý Bạch nhất chiến. Cái kia, Sanji nhìn câu hỏi là Nami. Hai mắt đột nhiên bốc lên hồng tâm. Lập tức thao thao bất tuyệt giải thích. Hảo lợi hại, mang theo mũ rơm lắp phi hưng phấn nhìn đã rơi vào hài cốt trên Hawkeye. Còn có hắn đối diện Sauron. Bại, Sauron không có thắng lợi thời cơ. Nami bên cạnh nữ tử đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hawkeye. Bây giờ có thể ở kiếm đạo trên đánh bại người đàn ông này. phòng chừng cũng chỉ có vinh diệu đi. Cô gái này chính là Robin. Cùng nguyên tác không giống là Luffy vừa xuất hải liền gặp gỡ sau lông cùng Nami. Lập tức phi thường xảo gặp được đến đang tại đào vong Robin. Không có bất ngờ, trực tiếp gia nhập. Đương nhiên, đây là tạm thời gia nhập. Xác thực, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Sau lông trực tiếp dây bại. Hơn nữa còn là bị Hawkeye dùng tiểu đao. Hawkeye nhìn kiên quyết sau lông. Hai mắt né qua vẻ tán thưởng. Lập tức thản nhiên nói. Không sai, đây là bại trận. Ngươi là chân chính kiếm khách. Phốp, hắc đao trực tiếp chém ở sau lông bụng. Máu tươi phun ra. Sau lông nhất thời quỳ xuống đất. Mà Hawkeye không để ý tới biết hắn. Ánh mắt biếu biếu Luffy. Cuối cùng hướng về Greek nhìn sang. Đồng, tiếng súng đột nhiên vang lên. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Greek vai trái đột nhiên nổ ra một đạo huyết hoa. Thân thể không khỏi run lên. Thật không thể tin nhìn phá toái hoàng kim giáp. Lập tức khiếp sợ quay đầu. Tình cảnh này, tất cả mọi người bị phát sợ. Mà Robin, Hawkeye, Sanji, còn có nhà hàng nổi trên biển mọi người khiếp sợ nhìn phía xa đi lại đây hoàng kim thuyền. Vinh Diệu, xảy ra chuyện gì? Những ngưỡng người kia người nào? Thuyền kia, là hoàng kim làm. Nami kinh hãi nhìn quỳ một chân trên đất Greek. Nàng cũng nhìn thấy đi lại đây thuyền. Nhìn cái kia lòe lòe tỏa sáng kim quang. Hai mắt không khỏi lóe lên. Luffy hai tay đột nhiên chộp vào trên lan can. Cả người như hỏa tiễn một dạng, hướng về Hawkeye bắn mạnh đi qua. Hoa lệ ra trận, đáng tiếc, trực tiếp tới một con chó ăn cứt, nỗ lực từ trong tấm ván gỗ giấy rùa, nhìn Sauron trên thân máu tươi, không khỏi lo lắng mở miệng. Sauron, không có sao chứ, mà Sauron căn bản là không có nghe được Luffy. Hai tay trống. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm càng ngày càng tiếp cận hoàng kim thuyền. Ánh mắt rơi vào thuyền kia đầu nam tử mặc áo trắng kia trên thân. Nhìn người đàn ông này, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Hôm nay lại gặp gỡ hai cái mục tiêu. Hoàng kim thuyền đã tới gần. Yasuo biếu biếu Hawkeye loại người. Sau đó cười nhìn Wes. Wes. Xem ra hai năm qua nhiều ngươi thương pháp có chút mất trình độ đây. Lại không có nổ đầu. Như vậy rác rưởi ngươi giữ lại làm gì? Đừng đùa, đoàn trưởng. Ta thế nhưng là thế giới mạnh nhất tay súng. Quét cười nhạt một tiếng. Trong tay sniper súng trường vung một cái. Hai mắt lóe lên. Lần thứ hai nhắm ngay Greek. Nhìn Quét nhắm ngay chính mình. Greek hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhận ra những ngưỡng người này người nào. Vinh Diệu Dòng binh đoàn. Những này khủng bố gia hỏa lại đi tới Đông Hải. Hôm nay rốt cuộc là làm sao? Đại nhân vật cũng tới đây nho nhỏ hải vực. Tha ta, tha ta. Ta làm ngươi bộ hạ. Ta có thể làm ngươi bộ hạ. Greek hai đầu gối quỳ xuống đất. Biểu hiện hoảng sợ nhìn Yasuo. Hắn đi quá đại hải trình. Vì lẽ đó biết rõ những người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.